Trong cõi lòng bao ngày chờ mong, ngàn năm vẫn chờ tình không bến bờ, tình như ý thơ. Người ơi, người ơi, người ơi, cõi lòng bao ngày chờ mong, ngàn năm vẫn chờ tình không bến bờ, tình như ý thơ. Người ơi, người ơi, người ơi,